Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, người ngoại quốc tố chất quả nhiên cao. Rất nhanh phân cục hình cảnh đuổi tới hiện trường. Pháp y quan viên cũng tới. Thạch Lỗi cùng môi giới cho cảnh sát ghi chép cái đơn giản khẩu cung. Thừa sự tình, liền không cần bọn họ quan tâm. Cảnh sát đem lão thái thái cùng con của hắn đều mang về công an cục. Coi như không phải bọn họ giết người. Đoán chừng chuyện này cũng phải dày vò bọn họ một lúc lâu mà nhà bọn hắn bộ này phòng. Đoán chừng còn có một đoạn thời gian không cho mướn được qua. Coi như có thể thuê. Đoán chừng giá cả cũng phải hàng không ít. Cũng không phải là mỗi người đều không ngại ở tại một cái chết qua người trong phòng. Riêng là đây không phải phổ thông người chết. Mà chính là một trận giết người án môi giới chủ quản đến lúc đó. Thạch Lỗi cùng môi giới cũng chép xong khẩu cung. Cảnh sát biểu thị bọn họ có thể rời đi. Thạch Lỗi trước khi đi, nhìn một chút cái kia nguyên bản già những vẫn cường mãnh hiện tại uể oải suy sụp lão thái thái. Còn có nàng cái kia so lão nương còn không bớt việc nhi tử. Nhịn không được lắc đầu nói. Người nước ngoài tố chất thật cao a, giết người giấu tại cạnh giường. Sau đó muốn tới hại các ngươi cõng nồi. Lão thái thái khí kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Giờ phút này cũng lại nói không nên lời một câu chờ đến Thạch Lỗi sau khi đi. Lão thái thái mới phảng phất bị nhắc nhở. Lớn tiếng đối cảnh sát ồn ào. Vừa rồi tên tiểu tử kia nói đúng. Người là cái kia thuê phòng người nước ngoài giết. Ta nói hắn làm sao hảo hảo đột nhiên liền không thuê đâu. Ta cùng hắn ký 3 năm hợp đồng. Hắn chỉ ở 1 năm liền đi, cảnh sát trước đó có thể dễ dàng tha thứ nàng. Đó là bởi vì nàng lớn tuổi, báo động thời điểm lại là làm việc nhỏ. Nhưng bây giờ, tại nhà nàng hiện án mạng, đối nàng vốn cũng không có nửa điểm hảo cảm cảnh sát. Lại làm sao có thể cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Người bớt nói nhảm, đến tột cùng là ai giết người. Chúng ta tự nhiên sẽ điều tra đây không phải ngươi nói là người nào giết liền là ai giết. Này nếu là người khác nói là ngươi giết đâu. Thi thể này là tại nhà ngươi hiện. Cùng các ngươi vô luận như thế nào đều thoát không can hệ phòng này muốn phong rơi. Án mạng không phá. Người nào cũng không cho tiến đến. Lão thái thái hai mắt tối đen. Trợn mắt chừng một cái ngất đi. Sống sờ sờ bị hoảng sợ môi giới chủ quản liền trên lầu 2 tầng. Giờ phút này đoán chừng đã tiến gian kia phòng các loại lấy bọn hắn. Thạch Lỗi cùng môi giới dứt khoát leo thang lầu đi lên trên đường. Môi giới cảm khái nói ra. Thạch tiên sinh, ngài nói thật đúng là chuẩn a. Ngài làm sao sẽ biết nơi đó một bên có thi thể. Thạch Lỗi cũng không thể đem tiên đoán trở thành sự thật thể sự tình nói ra. Nói, ta thuần túy cũng là nói đùa. Chính ta đều giật mình nếu như không phải cái kia lão thái thái không buông tha. Ta cũng nhớ không nổi đến mùi vị đó có gì đó quái lạ thực. Thạch Lỗi chỗ nào phân rõ cái gì hư thối vị thịt nói. Hắn cũng là ỷ có tiên đoán trở thành sự thật thể mà thôi trên lầu phòng trọ ngược lại là thấy rất. Lợi hại thuận lợi, cùng trên tấm ảnh giống như đúc. Mà lại... Thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai ở qua bởi vì đối phương điều kiện cũng mở so sánh vừa phải. Thạch Lỗi dứt khoát một phân tiền giá đều không trả. Cũng đồng ý một lần sao nửa năm tiền thuê nhà. Tiền thế chấp vì 2 tháng tiền thuê nhà môi giới chủ quản rất vui vẻ biểu thị trở về công ty liền. Có thể ký hợp đồng. Chỉ cần tiền tới sổ. Tùy thời đều có thể vào ở đồng thời. Hắn còn nói thêm. Lúc mới tới sau. Nhìn thấy lâu ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát, cũng không biết sinh cái gì, môi giới lập tức mặt mày hớn hở đem vừa rồi sinh hết thảy đều nói. Một lần, nghe được môi giới chủ quản cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Lòng còn sợ hãi, vỗ ở ngực nói ra, nguy hiểm thật phòng này không phải trong tay chúng ta thuê. Nếu không, không quản sự sau điều tra ra được hung thủ là người nào. Phòng cho thuê khách nhân khẳng định đem khí vung đến trong chúng ta giới trên đầu đến lúc đó. Công ty danh dự cũng sẽ nhận liên lụy nguy hiểm thật ôi. Thạch tiên sinh, thật đúng là phải cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài thuận miệng một câu trò đùa, Phòng này náo không tốt cuối cùng vẫn là hội trong tay chúng ta thuê, như thế chúng ta thật là cũng là phiền phức đại. Thạch Lỗi cười cười nói, đơn thuần trùng hợp, thực ngươi hẳn là cảm tạ cái kia lão thái thái không phải cái đèn cạn dầu. Nàng phàm là hơi dễ nói chuyện một chút, chúng ta hôm nay liền không khả năng hiện chân tướng, thực ta cũng phải cảm tạ nàng. Nếu như không phải nàng khó như vậy quấn, ta cũng sẽ không quyết định từ bỏ bộ kia phòng mà lại. Náo không tốt liền lười nhác nhìn bộ phòng này, trực tiếp thuê này một bộ, cái này hai bộ phòng không sai biệt lắm. Giá cả lại không kém ít, ai nguyện ý tốn nhiều tiền ở giống nhau phòng trọ a? Chủ quản cùng môi giới trên mặt hơi hơi đều có chút thẹn thùng. Chủ quản rất rõ ràng trong tay giới vì cái gì ra sức hơn chào hàng bộ kia phòng. Bởi vì cùng so sánh, bộ kia hiển nhiên càng khó thành hơn giao. Mà Thạch Lỗi loại này không quan tâm giá cả khách trọ đúng là hiếm thấy. Trước tiên đem bộ kia phòng thuê, bộ này phòng liền dễ làm nhiều. Thạch tiên sinh, không có ý tứ, đây cũng là chúng ta công tác sai lầm, như vậy đi, ta giúp ngài theo chủ phòng câu thông một, giá cả hẳn là còn có thể để một số. Chủ quản là hảo ý. Thạch Lỗi lại nghe được rất lợi hại, nhất cả chứng hắn căn bản cũng không quan tâm chút tiền ấy. Hắn ước gì tiền thuê cao một chút đâu. Dạng này hắn dùng tiền cũng dễ dàng nhiều, có thể chủ quản lời đã nói. Thạch Lỗi biết, nếu như mình không cho hắn giúp mình mặc cả, quyền trượng khẳng định hội tìm hắn để gây sự, thở dài. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, cái này chủ quản thật sự là lòng tốt làm chuyện xấu, câu thông kết quả. Đến, bởi vì Thạch Lỗi đồng ý nửa năm một phát, chủ phòng cũng rất dễ nói chuyện. Lúc này nói 5.500 một tháng, chủ quản mừng khắp khởi hướng Thạch Lỗi thỉnh công. Này bằng với giúp Thạch Lỗi mỗi tháng tỉnh 300 khối tiền. Chỉ là nửa năm này, liền có thể tỉnh 1.800 tiền hoa hồng, tương ứng cũng sẽ thấp một số. Cũng ít 105, có thể Thạch Lỗi thật một chút đều không cao hứng. Trong lòng tự nhủ, cái này chủ phòng làm sao tốt như vậy nói chuyện a? Ngươi liền cắn chết không thể tiện nghi không tốt sao? Ký hợp đồng, cũng giao nửa năm tiền thuê nhà cùng 2 tháng tiền thuê nhà tiền thế chấp. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Tiền thuê nhà cùng tiền hoa hồng khẳng định là có thể tính toán tại hạn mức bên trong. Thế nhưng là tiền thế chấp đâu? Vạn nhất quyền trượng nói tiền thế chấp không thể tính toán ở bên trong. Vậy chẳng phải là muốn từ Thạch Lỗi chính mình trên nệm 2 tháng tiền thuê nhà khi tiền thế chấp. 2 tháng tiền thuê nhà là 1.1 vạn. Thạch Lỗi trên thân, tăng thêm cha mẹ của hắn cho hắn 1.500 sinh hoạt phí. Cũng vẫn chưa tới 1.1 vạn. Giống như có hơi phiền toái a. Bất quá lại tưởng tượng, trước đó Trương Tịnh Tịnh trả lại cho hắn 120 nhà dạy phí. Tăng thêm cái này liền không có kém bao nhiêu. Coi như không đủ, thứ bảy còn có 120 nhà dạy phí đâu. Chỉ là có chút đau đầu. Nếu như tiền thế chấp thật không thể tính toán tại hạn mức bên trong, Thạch Lỗi liền không có tiền có thể đầu tư, cũng không thiếu tiền. Thế nhưng là thật chẳng lẽ muốn để ta một chút chính mình tiền tài đều không có a? Thạch Lỗi cầm phòng cho thuê hợp đồng cùng chìa khóa, mặt ủ mày trao rời đi môi giới công ty đến thuê phòng bên trong. Thạch Lỗi chú ý tới lâu xe cảnh sát đã rời đi. Trong lòng tự nhủ, cái kia lão thái thái một nhà đoán chừng trong khoảng thời gian này có bị tội. Càng xem phòng này hắn càng hài lòng. Nhìn xem trong tay chìa khóa, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, vội vàng gọi điện thoại cho môi giới. Thạch Lỗi nói ra, là như thế này, phòng này ta muốn đổi cái khóa. Không biết chủ phòng bên kia có thể hay không có ý kiến gì. Môi giới cười nói, cái này rất bình thường. Thuê đến phòng trọ a, đổi khóa là rất bình thường sự tình. Không quan hệ, ngài đổi đi. Bất quá cái này đổi khóa phí dụng chủ nhà là sẽ không gánh chịu. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi tại trong hành lang tìm tới mở khóa miếng quảng cáo. Tìm mở khóa tượng đến, đổi một bộ hoàn toàn mới khóa. Rốt cục hoàn toàn an tâm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,